Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 lậu. Túc Như Thuyết cầm trong tay đường đao, cơ hồ là phân thân không rảnh, đặc sao, nói tốt đơn đả độc đấu đâu, toàn làm cậu ăn, liền trước mắt tình thế xem ra. Đối Túc Như Thuyết thực không lạc quan. Hai chỉ tang thi quân khuyển trọng điểm công kích mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là tòa. Định ở Túc Như Thuyết trên người, mặc cho đại hắc tùy ý quấy dày. Hai chỉ tang thi quân khuyển đối đại hắc hoàn toàn là ở vào tiểu tâm đề phòng trạng thái. Trốn tránh xê dịch toàn dùng tới. Hai chỉ tang thi quân khuyển chỉ lo nỗ lực mà tránh né đại hắc chí mạng phát cắn. Sau đó đem dư lại sở hữu tinh lực toàn dùng để chuyên tâm đối phó Túc Như Thuyết, Như Thuyết. Cẩn thận, cái này ta giúp ngươi chắn, tài xế lão Uông Huy mồ hôi như mưa. Trên cổ cùng trên trán gân xanh đột hiện, tay vỗ mặt đất, ép khô toàn thân trên dưới cuối cùng một tia dị năng. Chỉ thả ra một cái trường cao toàn ước không đủ mễ tường đất. Vọng tưởng thế Túc Như Thuyết lần thứ hai chặn lại hai chỉ tang thi quân khuyển thời gian kém tấn. Công, nhưng mà dị năng trôi đi đến quá nhanh. Tường đất khởi động, không đến 2 giây liền sụp. Tường đất chỉ thành công ngăn lại đệ nhất chỉ nhào hướng Túc Như Thuyết tang thi quân khuyển công. Kích, đệ nhị chỉ tang thi quân khuyển công kích cũng không có như nguyện ngăn lại, này chỉ. Ta tới. Tỷ tỷ chuẩn bị chém mơ siêu Uông Tiêu Mai dùng ra nàng tinh thần hệ dị năng, trải qua thực chiến mài. Giữa, Uông Tiêu Mai đã là sờ soạng đi sứ dùng tinh thần hệ dị năng cùng tang thi tác chiến phương pháp. Nguyên lai Uông Tiêu Mai tinh thần hệ dị năng không đơn thuần chỉ là có thể sử dụng sóng điện não. Trực tiếp công kích tang thi đại não, lấy đạt tới chậm lại tang thi thế công. Thậm chí có thể sử cấp thấp tang thi tạm dừng mấy giây tác dụng. Còn có thể thao tác vật thể, tỉ như dùng tinh thần lực thao tác hòn đá, đi đổ tang thi miệng, bởi vì Uông Tiêu Mai dị năng cũng là còn thừa không có mấy. Uông Tiêu Mai liều mạng điều động toàn thân dị năng mới thành công sử đệ nhị chỉ nhào hướng Túc Như. Thiết tang thi quân khuyển phi pháp động tác chậm lại 2 giây. 2 giây qua đi, Uông Tiêu Mai dị năng hoàn toàn khô kiệt, đừng nhìn chỉ là 2 giây thời gian. Lại đã chọn đủ Túc Như Thuyết huy đao đón đánh. Đáng tiếc Túc Như Thuyết tốc độ trung quy không thể so Khúc Hy Thụy. Lại là cực hảo một lần chém giết cơ hội. Cùng Túc Như Thuyết lỡ mất dịp tốt, Tiểu Mai, lão Uông khàn cả giọng mà kêu gọi muốn nữ nhi né tránh. Phía sau lặng lẽ đánh úp lại tang thi Uông Tiêu Mai giúp Túc Như Thuyết. Lại ép khô sở hữu dị năng, tinh thần lực ở Uông Tiêu Mai trong đầu tự động xây dựng thành trinh chắc bản đồ sớm đã không biết. Ở khi nào biến mất không thấy, Uông Tiêu Mai sớm đã mất đi cảm giác nguy hiểm năng lực. Uông Tiêu Mai nghe được phía sau có tiếng bước chân vang. Còn đương phía sau tới gần nàng người là Lý Bưu, căn bản không nghĩ tới là tang thi, lặng lẽ khinh gần Uông Tiêu Mai tang thi chính dương nó kia. Trương làm cho người ta sợ hãi sú miệng, khóe miệng tắc đi xuống nhỏ cam vàng sắc ghê tởm chất lỏng. Nó vui mừng mà vươn thi chảo, chảo cắn hướng trước mặt tản ra ngon miệng hương vị tiểu nữ hài, giống tang thi phát ra hưng phấn. Gầm rú, nghe được phía sau truyền đến thi giống, Uông Tiêu Mai mới biết phía sau có tang thi, đang chuẩn bị cất bước khai chạy, liền thấy tang thi thình thịch một tiếng phát cục trên mặt đất. Đầu khai gáo, màu đen huyết cùng màu trắng óc đồ đầy đất giống cái cầu cầu. Ta trên người như thế đại huyết vị, nghe không, liền biết chọn tiểu cô nương cắn. Người cũng xứng đương tang thi, Lý Bưu biên huy động trong tay ống thép. Giải quyết rớt khinh gần tang thi, biên lạnh lùng phun tào kia chỉ xá hắn. Lại nhào hướng Uông Tiêu Mai tang thi, lão Lý. Cảm ơn, lão Uông cảm động mà múc vũ khí liền bạo mấy viên tang thi đầu. Vội vàng cùng Lý Bưu, nữ nhi, còn có Lý Húc hội hợp, vừa mới hắn dị năng sở thừa không nhiều lắm, phóng thích dị năng khoảng cách hữu hạn, cố mới không thể không thoát ly Lý Bưu đám người, tận lực dựa hướng Túc Như Thuyết, mà hiện tại lão Uông dị năng ép khô, liền vội vàng trở về giúp Lý Bưu đám người thanh sát tang thi tạ cái gì. chúng ta là cùng đội chiến hữu, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, không giống nào đó người đánh có thể hỗ trợ, là dị năng giả ngụy trang. Kết quả đâu? Hừ, Lý Bưu lời này là cố ý nói cho vẫn luôn đi theo bọn họ cọ lấy mạng sống cơ hội. Tới nay không có động thủ giết chết quá một con tang thi. Quách Phù nghe. Lý Thúc, không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là ta không có vũ khí. Như thế nào giúp A Quách Phù ra mặt dày xưng nàng không có vũ khí? Mới vô pháp hỗ trợ sát tang thi, nếu không phải sợ bại lộ không gian dị năng giả thân phận. Lý Húc thật hận không thể lập tức từ trong không gian móc ra căn ống thép ném Quách Phù trên mặt. Xem Quách Phù rốt cuộc có thể hay không giúp bọn hắn cùng nhau sát tang thi. Kêu hắn ba có thể hoàn toàn nhận rõ cái này tên là Quách Phù nữ cảnh dối trá sắc mặt. Quách tỷ tỷ. Ngươi không phải dị năng giả sao? Như thế nào không gặp ngươi sử dị năng A Uông Tiêu Mai cơ trí vấn đề? Do hỏi Quách Phù thân là dị năng giả sự Nga. Ngươi nói cái kia a, kỳ thật đó là ta biên đến nói dối. Ta không phải dị năng giả, bằng không cũng sẽ không bị nhốt, mà không tự cứu. Lý Thúc, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngài. Nhưng ta thật là không muốn chết, ta mới, không đúng a. Quách tỷ tỷ ngươi là dị năng giả, Tiểu Mai nhìn ra được ngươi là dị năng giả. Tiểu muội muội ngươi cũng không nên nói bậy. Cái này dị năng giả còn có thể dùng mắt nhìn ra tới. Ta thật sự không phải dị năng giả, nghe được Uông Tiêu Mai cùng Quách Phù đối thoại. Lý Bưu tính nhẩm là hoàn toàn lạnh thấu. Quách Phù không biết Uông Tiêu Mai có thể trinh chắc ra nàng là dị năng giả. Lý Bưu lại biết, Quách Phù lần nữa nói dối. Có thể thấy được Quách Phù phẩm chất là có bao nhiêu kém. Mơ siêu hắn sao thế nhưng cứu như thế cái. Phẩm chất ác liệt nữ cảnh, Túc Như Tuyết mắt thấy Uông Tiêu Mai cùng tài xế lão Uông dị năng toàn bộ. Khô kiệt, mọi người bị tang thi vây khốn, gian nan mà chém giết. Bên này độc thừa nàng cùng Đại Hắc đối mặt hai chỉ tang thi quân khuyển. Đại Hắc còn vô pháp cho tang thi quân khuyển chí mạng công kích. Nói trắng ra là liền thừa nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Nữ nhân. Không được liền được ăn cả ngã về không, ta biết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ám ảnh cùng Túc Như Tuyết câu thông xong. Ám ảnh đã là bắt hai viên bạch tinh hạch thời khắc chuẩn bị hướng trong miệng tác. Chỉ chờ Túc Như Tuyết tay chạm đất, đại mộ địa Túc Như Tuyết được ăn cả ngã về không lần thứ hai. Phát động đại mộ địa, Túc Như Tuyết trước bày ra muốn huy đao nhào hướng hai chỉ tang thi quân khuyển động tác. Lại ở phát ra nháy mắt. Thay đổi chiêu thức tay bay nhanh mà vỗ hướng mặt đất. Túc Như Tuyết đồng thời khởi động hai cái đại mộ địa. Tuy rằng Túc Như Tuyết có thể dự phán đến hai chỉ tang thi quân khuyển nhất định sẽ bắt lấy lần này. Cơ hội, đồng thời phi pháp, hướng nàng tấn mãnh cắn xé tới. Bất quá bởi vì đại mộ địa thú nhận ảnh tay số lượng sẽ ảnh hưởng đến đại mộ địa liên tục thời gian. Cho nên Túc Như Tuyết vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn chưa giữ lại năng lực, đem một ngày hai lần đại mộ địa toàn bộ phát ra, đáng chết nữ nhân. Lậu, kia chỉ cẩu nhảy chấm mơ siêu không bắt được Túc Như Tuyết thần cơ diệu toán. Lại không tính đến bị nàng chém đứt một cái chân sau tang thi quân khuyển sẽ nhảy lấy đà thời gian. So tứ chi kiện toàn tang thi quân khuyển vãn, đệ nhất phát đại mộ địa thành công mệnh trung cổ còn sót lại bạch cốt tang thi quân khuyển. Mà què chân tang thi quân khuyển lại nhân nhảy lấy đà chậm. Mà tránh thoát một khắc phát đại mộ địa quỷ thủ bắt giữ, chỉ còn ba điều chân tang thi quân khuyển ý. Thức được đồng bạn tao bắt, lập tức liền phát hỏa, vừa rồi sau nhảy, rơi xuống đất nháy mắt, dùng còn sót lại chân sau mãnh vừa dẫm mà, nhị độ phi phát hướng Túc Như Tuyết không tốt, nữ nhân mau tránh Túc Như Tuyết cũng muốn tránh, nhưng nàng nếu trốn rồi. Vỗ trên mặt đất thi triển đại mộ địa tay vừa động. Đại mộ địa cũng sẽ tương ứng biến mất. Hết chương.